Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chủ lực xạ thủ đem muốn rời khỏi đội bóng. Leeds United lấy được bản mùa giải UEFA Cup quán quân. Hiện trường kim sắc diễm hỏa vây quanh toàn bộ lĩnh thưởng đài, làm cho cả lĩnh thưởng đài trở nên đặc biệt mộng ảo. Mà lại, bối cảnh âm nhạc chính đặt vào kia thủ sục sôi âm nhạc We Are The Champion. Ta đã một lần lại một lần thực hiện trách nhiệm của ta mỗi lần đều có thể thực hiện lời ta nói. Mà lại không có phạm qua tội cùng sai lầm, chúng ta phải không ngừng hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước các bằng hữu của ta. Chúng ta muốn một mực chiến đấu đến cuối cùng. We Are The Champion, We Are The Champion không có có lý do thất bại, bởi vì chúng ta là quán quân. We Are The Champion, We Are The Champion. Trung chứng hưng phấn đem trong tay cúp vô địch cao cao nâng qua đỉnh đầu của mình. Hắn thật là quá hưng phấn. Có thể tại hắn cái này cái trẻ tuổi thu hoạch được UEFA cấp quán quân cũng đã là cái siêu cấp kỳ tích. Nhưng là hắn lại tại hiện tại cái tuổi này lấy đội trưởng thân phận tự mình nâng lên tòa này cúp vô địch. Đây thật là một cái kỳ tích bên trong kỳ tích. Trung chứng hưng phấn đến toàn bộ thân thể đều đang phát run. Run rẩy hai tay đem cúp bỗng nhiên một chút nâng qua đỉnh đầu của mình. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn gầm thét. Miệng bên trong điên cuồng hét dầm lên. Bọn hắn lúc này tựa như là từng cái tên điên. Miệng bên trong chỉ có hò hét. Chỉ có điên cuồng gào thét. Các ký giả truyền thông bên trên tất cả các phóng viên đều là rung động mà nhìn chằm chằm vào đây. Hết thảy, bọn hắn thật không nghĩ tới tuổi trẻ Leeds United đội vậy mà thật lấy được UEFA cấp quán quân. Đây quả thực là kỳ tích. Gary Anosis sắc mặt tái xanh. Bi phẫn không thôi. Lĩnh thưởng trên đài, trung chứng liên tục 3 lần đem cúp vô địch nâng qua đỉnh đầu của mình. Sau đó liền đem trong tay cúp vô địch đưa cho Joa. Để Joa cũng đi thử một chút cảm giác này. Chung quanh, Leeds United đội đám cầu thủ đều là ý định này. Nhao nhao khiêm nhượng, để Joa tới trước. Joa cũng không có trì hoãn. Nhận lấy cúp vô địch. Sau đó tại vạn chúng chú mục tình huống dưới. Hưng phấn đem trong tay cúp vô địch nâng qua đỉnh đầu của mình. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức kích động lên. Hưng phấn hát vang lấy. Chúng ta có điên cuồng Joa. Chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Joa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Có nghe hay không? Hiện trường mấy vạn Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều tại hát vang bọn hắn vì Joa sáng tác ca. Khúc, từ bài hát này khúc bên trong chúng ta liền có thể cảm nhận được. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Joa sùng bái cùng tôn sùng. Đoạn Hiên nói như thế. Joa là đem cúp vô địch đưa cho những người khác. Cũng khiến người khác cảm thụ những này cảm thụ. Sau đó, Leeds United đội đám cầu thủ là đi xuống lĩnh thưởng đài. Trung chứng giơ cao lên cúp vô địch. Vòng quanh sân bóng một tuần. Cùng nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ gieo hò. Cùng một chỗ chúc mừng. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Hô to lấy Leeds United đội mỗi một cái cầu thủ danh tự. Liền ngay cả những cái kia không có ra sân. Không có tiến vào danh sách lớn. Thụ thương không có ra sân đám cầu thủ danh tự. Những tên này hội tụ thành một con sông. Một đầu đoàn kết sông. Joa là đi vào bên sân cho nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá ký tên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn đến tiếng hét. Thậm chí còn có mấy vị mỹ nữ trực tiếp xông tới. Chăm chú ôm ấp lấy ở Joa. Đồng thời kia to lớn hung khí bưng kín Joa mặt. Đây là Joa bị che đến thảm nhất một lần. Chung quanh Leeds United đội đám cầu thủ thì là cười ha ha. Cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn cũng cho rằng Joa hẳn là tìm một người bạn gái. Nói như vậy, bọn hắn bình thường liền muốn nhẹ lòng một ít. Bởi vì Joa hơn phân nửa bộ phận thời gian đều muốn bị tương lai sư nương cho phân đi qua. Joa cũng không có nhiều thời gian như vậy đến thao luyện bọn hắn. Leeds United đội đám cầu thủ một trận ồn ào, nhao nhao cổ vũ ủng hộ những này nữ fan bóng đá. Khiến cái này nữ fan hâm mộ bóng đá phi thường kích động cùng hưng phấn. Ngao ngao kêu, hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Cả đám đều nhảy dựng lên, mà tại Leeds đầu đường là có càng nhiều hưng phấn đến Leeds United fan bóng đá. Tại thời khắc này ban đêm, Leeds United người không ngủ. Đường phân cách sau trận đấu buổi họp báo bên trên, kín người hết chỗ. Một thân đồ công sở Kelly Fox ngồi ở phi thường mất mặt vị trí. Lúc này hai mắt của nàng là nhìn chằm chằm trên đài Sevilla huấn luyện viên trưởng Ramos. Lúc này, Ramos sắc mặt vô cùng u ám. Hai mắt bên trong hiện ra tinh hồng quang mang. Ramos hô xích đạp hơi thở lấy. Đây chính là đánh giám. Chúng ta Sevilla trận đấu này là lấy hết toàn lực. Chúng ta không có bất kỳ cái gì giữ lại. Các ngươi nhưng muốn tạo ra. Đây là chúng ta Sevilla trăm năm hoa đàn. Chúng ta dám ở cái miệng này từ bên trên làm sằng làm bậy. Ramos thật sự tức giận. Ở thời điểm này vậy mà có người nghi ngờ bọn hắn Sevilla là đá giả cầu. Cố ý thua rơi trận đấu này. Thậm chí còn có người cho rằng cái này hoàn toàn là hắn Ramos chủ ý. Những này đáng chết rác rưởi. Trong đầu đều là đựng cái gì? Phân sao? Đương nhiên, cũng là có người đem đầu mâu nhắm ngay Maresca. Chính là cái này ra hỏa đem cái kia cực kỳ trọng yếu penalty cho phát mất đi. Nếu như cái kia cầu tiến, Sevilla liền khẳng định thắng. Thế nhưng là, Maresca cái giờ này cầu cao thủ vậy mà dễ dàng như vậy liền đem penalty cho phát mất đi. Ra hỏa này không phải cố ý mới là lạ. Kelly Fox thì khẽ lắc đầu. Nàng là cho rằng những này chất vấn là không có bất kỳ cái gì đạo lý. Ramos nói rất đúng. Đây chính là Sevilla trăm năm hoa đàn. Bọn hắn làm sao dám làm như thế? Mà lại từ trận đấu này quá trình đến xem. Sevilla đội đã biểu hiện được phi thường xuất sắc. Làm sao có thể là đá giả cầu đâu? Kelly Fox lập tức xách hỏi. Xin hỏi Ramos tiên sinh. Không có tại trăm năm hoa đàn cái này đặc thù thời gian cầm tới UEFA cấp quán quân. Cái này có thể hay không đối tiền đồ của ngươi sinh ra ảnh hưởng. Ngươi sẽ từ chức sao? Ramos hơi sững sờ. Sắc mặt càng thêm lạnh. Hắn trầm ngâm một chút nói ra. Trận đấu này chúng ta xác thực bị đá rất tồi tệ. Tại đặc biệt như vậy thời gian bên trong vậy mà chưa bắt lại cái này quán quân đúng là ta nguyên. Nhân. Bất quá, ta cũng mỗi một ngẫu nghĩ tới từ trước, mà lại ta cũng sẽ không cứ vậy rời đi. Cái này mùa giải thất bại, mùa giải tiếp theo ta nhất định sẽ tìm trở về. Nhất định, Kelly Fox lập tức nói đến. Thế nhưng là, chúng ta nghe nói, Del Nido tiên sinh đã chuẩn bị đuổi việc ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ramos nao nao, hắn là thật chưa nghe nói qua cái này. Bất quá. Lấy Del Nido tính cách cùng phương thức làm việc tới nói. Thật là có khả năng. Ramos có chút trầm ngâm một chút. Sau đó nói. Chuyện này chúng ta không có nghe chỗ qua. Ta cũng không biết hắn đến tột cùng sẽ làm thế nào. Nhưng là chính ta sẽ biết. Ta là không sẽ chủ động rời trước. Cái này mùa giải chúng ta vẫn còn có chút tương đối thành công. Nhìn ra được. Ramos là thật không muốn rời đi Sevilla. Kelly Fox còn muốn đặt câu hỏi, thế nhưng là trực tiếp bị hiện trường nhân viên công tác cho ngăn lại. Một người chỉ có thể thay một vấn đề, người hỏi mấy vấn đề đã là đặc biệt, không thể tại đặt câu hỏi, mà còn lại các ký giả truyền thông đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Thậm chí bạo nộ rồi. Bất quá, mắt thấy Kelly Fox là một cá tính cảm giác mỹ nữ. Lúc này mới cho nhịn xuống. Không nghĩ tới nữ nhân này lại còn nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật là, không muốn mặt, tốt ở hiện trường người tổ chức ngăn chờ Kelly Fox tiếp tục đặt câu hỏi. Đột nhiên lại có người đặt câu hỏi đến. Xin hỏi ngươi đối với Leeds United đội bản trận đấu biểu hiện có ý kiến gì không? Ramos sắc mặt vô cùng khó coi. Lạnh hừ một tiếng, nói thẳng, bọn hắn biểu hiện rất tốt. Bọn hắn lẽ ra thu hoạch được quán quân. Chúc mừng bọn hắn. Chúc mừng Joa. Nói xong, Ramos lập tức đứng lên quay người. Nhanh chân rời đi. Đường phân cách Ramos rời đi. Doa ngồi ở trên đài hội nghị. Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trên đài Doa. Trong lòng là có rất nhiều vấn đề nghĩ còn muốn hỏi Doa. Mà ở thời điểm này, Gary Anosit cái thứ nhất đặt câu hỏi. Hắn xách hỏi, xin hỏi Doa tiên sinh, người đối với quý câu lạc bộ trong chủ lực phong xạ thủ tốt nhất Han La sẽ phải rời đi League United đội có ý kiến gì không? Hiện trường tất cả mọi người là chấn động. Ai cũng không nghĩ tới Gary Anosit vậy mà cầm sẽ hỏi một vấn đề như vậy. Han La muốn rời đi. Đây là ai nói? Đây là nơi nào tới tin tức? Hiện trường ánh mắt mọi người đều rơi xuống Gary Anosit trên thân. Bọn hắn muốn nhìn một chút gia hỏa này đến tột cùng bịa đặt vấn đề. Hay là hắn nói chuyện này là chuyện thật? Hiện trường người đều nhìn chằm chằm Gary Anosit. Muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một chút đầu mối. Trong lòng của bọn hắn đều giật mình. Chẳng lẽ chuyện này là thật? Han La muốn rời khỏi Leeds United đội rồi. Không, đây không có khả năng. Leeds United đội vừa mới lấy được UEFA Cup. Hiện tại đang đứng ở lên cao tình thế. Tại cái này biết hàng. Han La làm sao lại rời đi Leeds United đội đâu. Mà lại Han La cùng Doa quan hệ cực kỳ tốt. Hắn làm sao có thể phản bội Doa đâu. Cho nên những này các ký giả truyền thông đều là có chút nhìn không thấu Gary Anosit. Gia hỏa này nói đến ngã xuống đất lúc thật hay giả. Doa sắc mặt cũng là biến đổi. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ. La muốn rời khỏi. Cầu thí. Han La thế nhưng là Leeds United đội tương lai trong lịch sử truyền kỳ xạ thủ. Hắn chỉ có lưu tại Leeds United đội. Hắn sẽ lưu đến hắn tại Leeds United đội xuất ngũ. Doa lạnh hừ một tiếng nói ra. Những này tiên sinh là từ đâu đạt được tin tức? Vì cái gì đến bây giờ ta cũng không biết tin tức này. Xem ra tin tức của ngươi so ta còn muốn linh thông a. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Han La chỗ nào cũng sẽ không đi. Hắn khẳng định sẽ lưu tại Leeds United đội. Mãi cho đến cuối cùng. Gary Anosit đột nhiên nói ra. Thế nhưng là. Sheffield Wednesday chủ tịch Kramer tiên sinh đã công bố. Han La ít ngày nữa liền đem gia nhập liên minh đội banh của bọn họ. Hắn nói thật giống như là xác thực. Chẳng lẽ ngươi thật không biết sao? Doa hai mắt nhìn chằm chằm Gary Anosit. Gary Anosit ánh mắt không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Cái này khiến Doa trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ Han La thật muốn rời khỏi Leeds United đội rồi? Kramer gia hỏa này nhưng là có tiền. Đào hắn Doa góc tường. Gia hỏa này thật đúng là làm ra được. Thế nhưng là, Han La thật sẽ đồng ý chuyển nhượng đi Sheffield Wednesday à? Rất bình thường hiển nhiên không có khả năng. Sheffield Wednesday thế nhưng là solid United đội đều còn không bằng. Mà lại hiện tại Leeds United chính là mặt trời mới mọc. Tương lai khách khí, mà Sheffield Wednesday tương lai là hoàn toàn mơ hồ. Ở thời điểm này, Han La cho dù là muốn chọn, cũng là muốn lựa chọn Leeds United đội, mà không phải Sheffield Wednesday à. Doa cười ha ha nói ra. Lời hắn nói liền nhất định là chân thật sao? Có lẽ hắn là có ý nghĩ như vậy. Nhưng là ta cho rằng cái này là không thể nào. Người vẫn là trở về nói cho hắn biết. Đừng lại nằm mơ. Han La chỉ huy đi một chỗ. Đó chính là Leeds United. Ngoại trừ Leeds United, hắn chỗ nào cũng sẽ không đi. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng cho rằng như thế. Han La khẳng định sẽ lưu lại Leeds United đội. Mà lại cho dù là Han La rời đi Leeds United, Han La cũng là sẽ đi MU, Chelsea, Real Madrid, Inter Milan những này đội bóng. Làm sao có thể đi ngươi Sheffield Wednesday đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.